Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 77 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Tỏ Tình Dưới Hắc Tán. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết nhờ đại sư huynh mà biết được hắn trở thành kẻ nhập thế của thư viện, đồng nghĩa với việc là sẽ được mọi cường giả đến khiêu chiến. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn trong cái tâm thái lo sợ thì không ngờ vị quán hải của Phật Tông đến đòi luận bàn. Ban đầu thì hắn biết nếu mà không lộ ra những thực lực như là Phù Tiễn hay là hạo nhiên kiếm khí thì không thắng được, nên nhờ đó mà hắn mới xin nửa ngày để đi tìm cách. Rồi nhờ đó mà hắn đi ngắm hồ mà nghĩ ra được cái cách kết hợp hạo nhiên khí trong người vào cái phù văn, vào những cái lá phù á. Thì như vậy sẽ không ai biết được những cái hạo nhiên khí này hết. Nhờ đó mà cái đoạn cuối tập trước hắn luận bàn với quán hải có phần thắng thế và đóng băng lại đối phương. Đang đóng băng đối phương đó, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, quán hải đã bị đóng băng lại rồi. Tuy là gã không có nổi danh, nhưng rốt cuộc cũng là đệ tử chân truyền của vị trưởng lão ẩn cư ở chùa Lãng Kha. Tu vi Phật Pháp còn cao hơn cả Phật Tông Thất Tử nữa, sao có thể dễ dàng bị đánh bại bởi mấy cái lớp băng phù này. Quán hải bị băng đóng chặt, thân không thể động nhưng tâm có thể động, miệng không thể động nhưng ý có thể động. Chỉ nghe thấy một tiếng kệ trầm hùng đầy khí tức thương xót vang lên từ trong bụng, ý vị khó hiểu nhưng đầy vẻ trang nghiêm. Theo tiếng Phật kệ vang vọng khắp đạo điện, lông mi quán hải hơi rung động. Những mảnh băng tuyết động ở trên đó lả tả rơi xuống, lớp băng ở trên chiếc tăng y đơn bạc nứt vỡ từng tấc, đặc biệt là lớp băng trước tay áo tan biến hết, đôi tay cuối cùng cũng giành được tự do. Tăng nhân lễ Phật dùng đôi tay, vì thế công pháp Phật Tông quan trọng nhất cũng nằm ở đôi tay. Giành lại tự do cho đôi tay, quán hải không chút do dự chắp tay lại. Hai đạo minh vương ứng hỗ trợ lẫn nhau, một luồng kim cương hùng hùng lập tức phun trào từ thân thể của gã, dễ dàng chấn nát tất cả các lớp băng phù quanh người thành vô số hạt vụn. Vừa rồi là kim cương ý nha. Hàng vạn hạt băng vụn trôi nổi xung quanh quán hải. Ánh sáng chiều cuối cùng từ ngoài cửa sổ hắt vào, bị hàng vạn hạt băng phản chiếu và chiết xạ, hóa thành vô số tia sáng vàng rực rỡ. Quán hải đứng ở giữa ánh kim quang, pháp tướng Minh Vương cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới viên mãn. Ngay lúc đó, Ninh Quyết ngẩng đầu lên, tĩnh lặng nhìn quán hải giữa luồng Phật quang. Bàn tay trái vốn luôn đặt ở trên đầu gối, đột ngột siết chặt, bóp nát cái lá bùa đã bí mật nắm chặt từ lâu. Ninh Quyết từng thi triển ra túi gấm mà nhan sắc đại sư để lại cho mình bên hồ Đại Minh. Sau khi thấy phù ý bó buộc bên trong đã có cảm ngộ, trong hành trình trở về Trường An, hắn đã ngộ ra đồng ý phù đầu tiên trong cuộc đời tu đạo của mình. Chính là cái lá bùa mà hắn đang thi triển lúc này, tán tự phù. Lá tán tự phù này không bay tới trước mặt của quán hải, bởi vì là động ý phù, nên Ninh Khuyết không thể áp dụng pháp môn vừa ngộ được bên hồ Nhãn Minh ngày hôm nay được. Phù ý bay đi có vẻ hơi yếu ớt. Quán hải giữa luồng kim quang khẽ nhíu mày vì cảm nhận được sự yếu ớt của cái đạo phù ý này. Mục tiêu của tán tự phù không phải là gã, mà là hàng vạn hạt băng vụn lơ lửng quanh gã. Phù ý của tán tự phù buông xuống, những mảnh băng vụn nhỏ bé càng trở nên nhỏ bé hơn nữa. Thứ nhỏ hơn hạt băng chính là bụi trần. Băng là nước, nước hóa thành bụi mịn chính là mây hoặc là sương. Vô số mây mù tràn ngập khắp đạo điện, phản phất như thế giới này đột nhiên bay lên giữa biển mây trên cao, che khuất mọi tầm nhìn, thậm chí nhiễu loạn cả thiên địa khí tức. Ngay lúc đó, mây mù đột nhiên dao động. Mây mù hơi tản ra, hiện ra bóng dáng Ninh Khuyết. Hắn đã tiến đến ngay trước mặt quán hải, chỉ còn cách trong gang tấc. Sương mù chưa tan, một bóng người đã xuất hiện, xuyên qua làn sương đi tới trước mặt quán hải, để lại một bóng ảnh mờ nhạt trong mắt của gã. Điều này khiến đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng của vị thanh niên cường giả Phật môn này cuối cùng cũng hiện lên dấu vết của sự khẩn trương. Nhìn Ninh Khuyết phá sương mà tới, quán hải đã làm hai việc. Đôi bàn tay đang chắp lại tách ra, ngón cái tay phải gập vào lòng bàn tay. Từ Minh Vương ấn chuyển thành tâm ấn, tay trái từ tư thế dựng đứng chuyển sang nằm ngang, lòng bàn tay hướng ra trước, mang theo tư thế mạnh nhất của Minh Vương ấn trực tiếp đối diện với Ninh Khuyết. Đồng thời bụng của gã đột ngột thoát lại, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị thốt ra Phật kệ. Theo hai đạo thủ ấn Phật tông đồng thời xuất ra, sương mù quanh người Quán Hải lập tức đại loạn. Làn mây trắng sữa thấu qua ánh ráng chiều nhạt nhòa bên ngoài, phảng phất như muốn ngưng tụ thành những đóa hoa ở các khu vực không gian khác nhau. Khi âm tiết đầu tiên của bài Phật kệ vang lên từ bụng của gã, những đóa hoa hư vô phiêu miểu do thiên địa khí tức kết thành đột ngột thành hình, bắt đầu bay lả tả xuống dưới. Có đóa hoa vỡ vụn thành từng cánh như là mưa rơi, có đóa hoa mang cả cành lá rụng xuống dày đặc bao phủ lấy cơ thể của gã. Những cánh hoa và cành lá này chứa đựng thiên địa nguyên khí được khắc động bởi hai đạo thủ ấn, lại có Phật kệ trợ lực, một khi chạm vào cơ thể kẻ địch, chúng sẽ bộc phát lực lượng mãnh liệt gây thương tích nặng nề. Tay phải định Phật tâm, tay trái phát Minh Vương giận, lại thêm tiếng Phật kệ chấn nhiếp tâm thần. Trong thời gian cực ngắn, Quán Hải đã thi triển ra công pháp Phật môn mạnh nhất của mình. Không thể không nói đệ tử chân truyền của trưởng lão chùa Lãng Kha quả thực Phật tâm tinh thuần kiên định, dù trong cuộc diện này vẫn có thể giữ bình tĩnh và đưa ra ứng phó chính xác nhất. So với người bình thường, ưu thế lớn nhất của kẻ tu hành chính là tốc độ. Khi người bình thường còn chưa nhìn rõ tia sáng kia thì đã bị phi kiếm đâm xuyên cổ họng. Khi người bình thường chưa kịp né tránh thì đã bị cơn mưa hoa trấn áp thành một kẻ thảm hại đẫm máu. Quán Hải dĩ nhiên biết Ninh Khuyết không phải là hạng tầm thường, nhưng mà đối mặt với đòn đột kích phá xương quỷ dị này, gã tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Đáng tiếc gã đã quên một điều, cái gọi là ưu thế về tốc độ hay thời gian cần phải có một khoảng cách không gian nhất định mới có thể thể hiện ra được. Mà lúc này khoảng cách giữa gã và Ninh Khuyết chưa đầy một thước, ngay sát trước mặt. Khi mà những đóa hoa thiên địa khí tức mỹ lệ bắt đầu lả tả rơi xuống từ trong sương mù, khi đôi tay của Quán Hải còn đang bận rộn kết thủ ấn, thì Ninh Khuyết chỉ làm một động tác đơn giản nhất, một cú đấm nện thẳng vào mặt của vị tăng nhân kia. Hai dòng máu tươi bắn ra, giữa tiếng ho khụ đau đớn, tâm ấn ở tay trái và Minh Vương ấn ở tay phải của Quán Hải đều tan rã. Những đóa hoa khí tức đang rơi xuống cũng biến mất vô hình, ngay cả sương mù cũng tan biến theo. Vân tiêu vụ tán, đạo điện trở lại vẻ u tĩnh rộng rãi ban đầu. Ninh Khuyết chậm rãi thu nắm đấm lại, Quán Hải lau đi vết máu trên mặt, trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Ta thua rồi." Nước tuyết do băng tan chảy chậm rãi qua các khe hở trên sàn gỗ đen, phát ra tiếng róc rách trong trẻo. Quán Hải ngẩng đầu lên, cảm khái: "Thập Tam Đại Tiên Sinh, quả nhiên không hổ danh là truyền nhân thần phù sư, chắc vận dụng phù đạo diệu kỳ khó mà tưởng tượng được. Bốn đạo phù văn liên tiếp phối hợp chuẩn xác, thứ tự lấp lánh như là một bài văn hay vậy. Khởi thừa chuyển hợp vô cùng mỹ mãn, chiều cuối cùng bỏ phù dùng quyền càng là thấu hiểu chân nghĩa của chiến đấu nữa. Nghĩ lại lúc trước ta còn muốn khiêu chiến tiên sinh, quả thực là có chút tự lượng sức mình rồi. Thảo nào lúc bắt đầu tiên sinh lại do dự như vậy, hẳn là không muốn làm tổn thương nhuệ khí của ta rồi." Ninh Khuyết ở đoạn cuối cùng thực sự là đã nương tay. Với mức độ dồi dào của hạo nhiên khí và cường độ cơ thể hiện tại, một cú đấm của hắn từng khiến cho đầu của Cốc Khê vỡ như là quả dưa vậy. Lẽ nào lại chỉ khiến cho Quán Hải chảy máu mũi thôi sao? Nhưng thực tế thì Ninh Khuyết chiến thắng cũng là cực kỳ may mắn. Ninh Khuyết liên tục thi triển ra bốn đạo phù, tiêu tốn rất nhiều niệm lực, nhưng mà cậy vào niệm lực thâm hậu trong thức hải nên cũng không đáng ngại. Mấu chốt là lượng hạo nhiên khí, hắn bám vào ba đạo phù đầu tiên đã vắt kiệt luôn khí tức này trong cơ thể của hắn rồi. Sau khi thi triển ra tán tự phù rồi gượng sức đột kích phá xương, cơ thể của hắn đã suy yếu đến cực điểm. Nếu Quán Hải lúc đó không chọn cách dùng công pháp Phật môn uy lực nhất mà chọn cách giữ vững pháp tướng Minh Vương hộ thân để tăng cường phòng thủ, chỉ cần cầm cự thêm chốc lát thì người ngã xuống trước có lẽ là Ninh Khuyết rồi. Nhìn Quán Hải thành khẩn nhận thua trước mặt, Ninh Khuyết thầm nghĩ quả là may mắn mà. Vị tăng nhân chùa Lãng Kha này dù cảnh giới cao thâm, nhưng thường niên ẩn cư nơi sơn tự tụng kinh niệm Phật, dường như không hiểu rõ bản chất của chiến đấu là cái gì. Hắn đột nhiên nhớ lại đoạn lời của Diệp Hồng Ngư nói trong chiếc giỏ treo khi rời khỏi Ma Tông Sơn Môn: kẻ tu hành trên đời đa số đều không hiểu chiến đấu, muốn đánh bại họ là chuyện rất đơn giản. Đáng tiếc là tu vi bần tăng không đủ, chưa thấu hiểu được khí ý của thư viện. Quán Hải vẫn đang thành khẩn tự kiểm điểm lại trận đấu vừa rồi. Thái độ của gã càng chân thành, Ninh Khuyết càng cảm thấy ngượng ngùng. Hắn thầm nghĩ lúc trước mình không muốn đánh trên phố, đâu phải là lo lắng làm tổn thương nhuệ khí đối phương, mà hoàn toàn sợ mình thua thảm hại, làm tổn thương nhuệ khí của chính mình. Đình Khuyết vươn tay đỡ gã dậy. Quán Hải nói lời cảm ơn, rồi hơi ngẩng người, nói: chỉ là ta vẫn có chỗ không hiểu, lúc đó tiên sinh làm sao tránh được giọt mưa từ đầu ngón tay của ta bắn ra vậy chứ? Phải biết rằng giọt mưa đó chứa đựng chiến ý của ta. Ninh Khuyết chỉ cười nhạt chứ không nói gì, âm thầm hồi phục lại tinh thần. Quán Hải thấy thần sắc của hắn mới vội vàng hổ thẹn mà nói: thất lễ, thực sự là thất lễ rồi. Gã nghĩ rằng Ninh Khuyết đã lặng lẽ đón nhận đòn thế đó của mình, chắc hẳn là dùng một loại tuyệt học nào đó của thư viện ngang hàng với bức khí ý. Mình tùy tiện hỏi han chẳng phải là đang dòm ngó bí mật của thư viện hay sao? Ninh Khuyết cười lắc đầu, đỡ gã đi ra ngoài. Thực tế chỉ có hắn mới biết lúc đó mình đã đón giọt mưa kia như thế nào. Hắn chẳng làm cái gì cả, hắn chỉ cúi thấp đầu để giọt mưa đó rơi trúng trán mình rồi thấm vào chân tóc. Giọt mưa đó quả thực chứa đựng sức mạnh vô cùng uy mãnh. Nhưng mà da mặt Ninh Khuyết vốn dĩ rất dày, đặc biệt là sau khi nhập ma, da mặt hắn lại càng dày hơn nữa. Các đạo nhân bên ngoài điện chính đạo quán cửa nam vẫn im lặng theo dõi bên trong điện. Đây là trận chiến đầu tiên của đệ tử thế hệ mới của thư viện sau khi nhập thế. Vài vị lão đạo tóc trắng xóa không khỏi liên tưởng đến kẻ điên họ Kha của thư viện năm xưa, người đã cưỡi con lừa đen nhỏ vào Trường An gây ra bao sóng gió mưa máu, tâm tình hết sức phức tạp. Cửa đạo điện vẫn đóng chặt, không ai dám ghé mắt nhìn trộm qua cửa sổ. Mọi người quan sát chỉ thấy ở trong điện hỏa quang đại tác, hàn ý phun ra từ cửa sổ. Ngay sau đó là tiếng mưa ào ào, nước chảy từ dưới cửa ra. Tiếp theo là một luồng hàn khí truyền ra, dường như muốn áp chế cả cái lạnh của mùa đông bên ngoài. Cuối cùng là Phật quang rực rỡ, tiếng Phật kệ trang nghiêm vang lên, rồi tất cả quy về tĩnh lặng. Trong điện im lặng như tờ, không ai biết kết quả cuối cùng ra sao. Rốt cuộc là thập tam tiên sinh thắng hay đệ tử chân truyền của chùa Lãng Kha thắng? Mạc Sơn Sơn đứng dưới gốc cây già ngoài điện nhìn vào. Khi Ninh Khuyết liên tiếp thi triển ra bốn đạo phù, mắt nàng chợt sáng rực. Khi trong điện vang lên tiếng Phật kệ và Phật quang ẩn hiện, trong mắt của nàng thoáng hiện vẻ lo lắng. Nhưng khi đạo điện quy về tĩnh lặng, nàng đại khái đã đoán được kết cục. Vì vậy cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nàng hiểu rằng với một người như Ninh Khuyết, hắn có thể bại, có thể chết, nhưng tuyệt đối không bao giờ bại hay chết một cách lặng lẽ như vậy. Cửa đạo điện mở ra, Ninh Khuyết đỡ Quán Hải chậm rãi bước ra ngoài. Các đạo nhân đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là thấy vết máu trên mặt Quán Hải, không khỏi chấn kinh. Họ thầm nghĩ Ninh Khuyết quả không hổ danh là người nhập thế của thư viện mà lại có thể thắng một cách phong thái ung dung như vậy. Dĩ nhiên vì quan hệ với Nhan Sắc đại sư, Ninh Khuyết cũng được coi là một nửa là người của Hạo Thiên đạo Nam Môn rồi. Nên nhìn thấy hắn giành chiến thắng, các đạo nhân đều lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Nói vài câu đơn giản với Hà Minh Trì, Ninh Khuyết lại cùng Quán Hải đàm luận hồi lâu, tình nghĩa mặn nồng, hẹn rằng sang năm nhất định sẽ đến chùa Lãng Kha tham gia lễ Vu Lan, lúc đó nhất định sẽ thức đêm đàm đạo. Sau đó hai bên chào tạm biệt rồi tách ra. Khi bước ra khỏi cửa nam, tuyết lại bắt đầu rơi. Đi dọc theo chân tường hoàn thành được vài chục bước, sắc mặt Ninh Khuyết hơi tái đi, bàn tay cầm cây dù lớn màu đen hơi run rẩy. Mạc Sơn Sơn đứng ở bên cạnh trầm ngâm một lát, rồi vươn tay luồn qua cánh tay của hắn, nhìn qua cứ như là một đôi tình nhân đang khoác tay nhau, nhưng thực tế là nàng đang chống đỡ cơ thể sắp sụp đổ của hắn. Mạc Sơn Sơn nói: Quán Hải tuy trẻ tuổi nhưng được vị trưởng lão chùa Lãng Kha có cảnh giới sâu không lường được dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm, Phật pháp tinh thâm, tu di kinh người, thực tế đã là một cường giả có số có má của Phật môn rồi. Người hôm nay không dùng phù tiễn, cũng không dùng túi gấm Nhan Sắc đại sư để lại, chỉ dựa vào tu di bản thân mà chiến thắng hắn, thực sự khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Nghe nàng nói Quán Hải là cường giả Phật môn, Ninh Khuyết thầm nghĩ mình đã chính diện chiến thắng đối phương. Đang có chút đắc ý bay bổng, nghe đến hai chữ kinh ngạc liền thấy bực mình mà hỏi: chẳng lẽ trong mắt của muội ta rất yếu hả? Mặt Sơn Sơn nhìn những bông tuyết rơi ngoài u, mỉm cười: bởi vì huynh thực sự rất yếu mà. Ninh Khuyết im lặng. Mạc Sơn Sơn dừng bước, nhìn nghiêng mặt hắn, nghiêm túc nói: nhưng hôm nay huynh rất mạnh. Ninh Khuyết nghiêm túc mà đáp: cảm ơn. Nhớ tới một chuyện, Mạc Sơn Sơn không hiểu mà nói: nhưng ta cứ cảm thấy ba đạo phù mà huynh thi triển ra trong đạo điện có chút vấn đề. Dưới cảnh giới tu hành và sự hiểu biết về phù đạo của huynh hiện nay, theo lý không thể vẽ ra được những đạo phù mạnh mẽ như vậy được. Ngay cả ta khi đứng trước khối lũy đại trận bên ngoài Ma Tông Sơn Môn cũng chỉ vẽ được đến mức đó mà thôi. Với thân phận và cảnh giới của mình, nàng dĩ nhiên có tư cách lấy tu vi của bản thân ra làm thước đo cho các phụ sư khác. Đinh Quyết bây giờ mới nhớ ra thiếu nữ bên cạnh hiểu biết về phù đạo vượt xa mình, không khỏi cảm thấy bất an. Hắn thầm nghĩ, nếu nàng nhìn ra mình dùng thủ đoạn cổ quái trên những lá bùa đó, thậm chí phát hiện ra thủ đoạn của ma tông thì làm sao? Đó không phải là bùa. Mạc Sơn Sơn vươn tay hứng một bông tuyết, nhìn bông tuyết ống ánh tan dần trong lòng bàn tay, nói: Muội hiểu rồi, huynh đang dùng ý nghĩ để vẽ bùa, chẳng lẽ đây chính là bức khí ý trong truyền thuyết của thư viện sao? Ninh Khuyết tuy là học sinh tầng 2 của thư viện, nhưng mà quả thực không biết bức khí ý của thư viện là cái giống gì. Tuy nhiên thấy Mạc Sơn Sơn không liên tưởng đến việc hắn dùng hạo nhiên khí thay thế thiên địa nguyên khí, hắn dĩ nhiên cũng chẳng dại gì mà đi giải thích. Nhưng nghĩ tới bốn chữ thư viện bất khí ý, hắn không khỏi nhớ lại bốn chữ quân tử bất khí mà mình nhìn thấy trên khối đá bên ngoài cổng tre ngày leo núi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bốn chữ này ẩn chứa thâm ý sâu xa như vậy sao? Bóng đêm bao phủ thành Trường An, đèn ở trong vọng lâu hoàng thành tỏa ra ánh sáng vàng nhạt xuống mặt đất. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu những bông tuyết trắng đang lả tả bay trước cái bức tường cung đình màu đỏ thắm, tạo nên một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Đây là đoạn hẻo lánh nhất của con sông Hậu Thành. Những bông tuyết rơi từ trời đêm xuống mặt sông liền lặng lẽ tan biến không dấu vết. Trong không gian u tĩnh, tiếng chân của hai người đạp lên lớp tuyết xốp nghe rõ mục mục. Mạc Sương Sương khẽ gạt cái lọn tóc rủ trước mặt, nhìn những bông tuyết bay đi trước tường thành đỏ, nhẹ giọng nói: Đại Hà quốc ở tận phía nam, hầu như rất khó thấy tuyết. Ninh Khuyết nghĩ về quốc gia xa xôi quanh năm như mùa xuân đó, hướng tới mà nói: Nếu có cơ hội, ta thực sự muốn đi xem một chút đó. Đại Hà quốc rất đẹp dân thưa, quốc lực yếu ớt. Phía bắc là Nam Tấn cường đại, quan hệ với Nguyệt Luân cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mấy trăm năm qua vẫn có thể bảo trì hòa bình, thậm chí là sung túc hạnh phúc. Huynh có biết gì sao không? Ninh Khuyết lắc đầu. Mạc Sơn Sương nhìn tòa hoàng cung đại đường trước mặt, bình tĩnh nói: Bởi vì thế gian có đại đường, có tòa hoàng cung này, bởi vì Đại Hà quốc đời đời giao hảo với đường quốc của các huynh, vậy cho nên dù hai nước cách xa nghìn trùng, biên giới không hề giáp nhau, Đại Hà thực tế vẫn luôn nằm dưới sự che chở của đường quốc. Đinh Khuyết hiểu rõ nàng nói đúng sự thực, nhưng mà không hiểu sao nàng đột ngột nhắc tới cái chuyện này. Nam Tấn và Nguyệt Luân đều biết rõ, nếu họ làm quá phận, nếu quân đội của họ thực sự xâm lược Đại Hà, quân dân đại đường và hoàng đế bệ hạ trong hoàng cung này sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy cho nên các quốc gia khác trên đời đều coi đại đường là bá chủ giả tâm, là căn nguyên của chiến loạn. Nhưng người Đại Hà chúng ta không nghĩ như vậy. Đối với chúng ta, chỉ khi đế quốc đại đường tồn tại, thế giới hiện thực hung hiểm hỗn loạn này mới được thái bình. Mạc Sương Sương nhìn Ninh Khuyết mỉm cười. Thế giới của kẻ tu hành thực ra chưa bao giờ tách ra khỏi thế giới thế tục. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể bảo đảm hòa bình của đường quốc gia Đại Hà. Mà việc huynh phải làm hiện tại chính là thông qua việc khiến bản thân mạnh mẽ, để khiến đường quốc trở nên cường đại hơn trước. Ngay đến đây, Ninh Khuyết cuối cùng đã hiểu. Hóa ra lúc ở trên phố trước cửa lễ bộ, Sơn Sơn đã đoán được phần nào sự dao động trong lòng hắn, nên lúc này nàng mượn cảnh tuyết rơi bên tường thành để khuyên nhủ hắn vài câu. Hắn mới lắc đầu nói: Đa tạ lời khuyên của muội nha. Thực ra ta cũng đã nghĩ thông suốt phần nào rồi. Muốn thiên hạ thái bình thì không thể cứ né tránh chiến đấu được. Ta chỉ là không hiểu tại sao những cao nhân Phật tông như Quán Hải vẫn không buông bỏ được những ý niệm sân si, cứ nhất định phải tới tìm ta đánh nhau làm gì không biết. Thấy một bức tường thành cao vút, người ta thường muốn đi vòng qua để xem phía sau có câu chuyện gì. Thấy một ngọn núi cao, người ta muốn trèo lên xem đỉnh núi có phong cảnh ra sao. Mạc Sơn Sơn chỉ vào cái bức tường thành trong bóng đêm bên kia sông, nói: Kẻ tu hành cũng là con người, họ cũng biết tò mò, biết hướng tới. Và vì sự kiêu ngạo của bản thân, tâm tình đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Nghe đoạn này, Ninh Khuyết liên tưởng tới lúc Trần Bì Bì luận về những cường giả thực sự trên đời, nhớ tới cảm giác phóng khoáng khi hắn leo lên đỉnh núi đêm đó và nhìn thấy những ngọn núi xa xôi bên kia biển mây. Đối với kẻ tu hành, điểm tận cùng của con đường tu hành chính là những nơi không thể biết trong truyền thuyết. Họ kính sợ những nơi đó, nhưng cũng tràn đầy khao khát được tiếp cận, thậm chí là vượt qua. Mà vì không thể tìm thấy Tri Thủ Quan hay Huyền Không Tự, họ chỉ có thể nhìn thấy thư viện. Vì vậy họ tất nhiên muốn thử leo lên ngọn núi cao mang tên thư viện này rồi. Trong màn tuyết mỏng, Ninh Khuyết và Mạc Sương Sương cùng che cây Đại Hắc Tán đi về phía trước. Những chủ đề về việc thư viện nhập thế và chuyện bị khiêu chiến kết thúc tại đây. Họ nhìn những mảng băng mỏng trôi trên sông Hậu Thành, nhìn những bông tuyết tan ngay khi chạm nước. Thường giữ im lặng trong thời gian dài, đôi khi có cảm ngộ, họ lại thảo luận vài câu về phù đạo hay là thư pháp. Họ đã cùng trải qua sinh tử trên hoang nguyên, sớm đã hình thành sự ăn ý. Gần đây lại thường xuyên dạo bước bên nhau ở trong thành Trường An, sự ăn ý đó cùng với những lần chạm vai nhẹ nhàng, hai lọn tóc của nàng thi thoảng lướt qua chóp mũi của hắn, dần thấm sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn. Niềm yêu thích chung đối với phù văn và thư pháp giúp họ dễ dàng nắm bắt từng ánh mắt, cử chỉ của đối phương, một loại cảm giác vui vẻ mà tĩnh lặng dần nảy nở. Khi tới một đoạn cầu thuyền trên sông Hộ Thành, tuyết dần ngừng rơi. Ninh Khuyết dừng bước, thu cây đại hắc tán lại. Mạc Sơn Sơn đi trước vài bước rồi quay đầu nhìn lại hắn. Theo động tác đó, mái tóc đen như thác đổ xuống vai, tà váy trắng nổi bật trước cái bức tường thành đỏ thắm, xinh đẹp như những bông tuyết vừa bay lúc nãy. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi môi như vệt chỉ hồng. Hắn thấy ánh mắt của nàng không hề né tránh hay là tản mạn, mà bình tĩnh chuyên chú chưa từng có, khiến hắn không kìm được cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Mạc Sơn Sơn lặng lẽ nhìn hắn nói: "Trong Sơn Môn Ma Tông, muội đã từng nói thích huynh." Đinh Khuyết giật mình, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: "Ta nhớ." Mạc Sơn Sơn khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt tròn nhỏ lộ ra vẻ quật cường và kiêu hãnh. "Muội cũng muốn huynh thích ta." Đinh Khuyết nhìn lướt qua vai nàng, hướng về bức tường thành đỏ thắm trong bóng đêm. Hắn chợt thấy nơi ấy chẳng có gì đẹp, rồi lại nhìn xuống dòng sông Hộ Thành đang lặng lẽ chảy dưới chân cầu. Nước sông đen như mực cũng chẳng có gì đáng xem. Cuối cùng hắn quay lại nhìn mặt nàng, nghiêm túc mà nói: "Đây là chuyện rất công bằng." Mạc Sơn Sơn chậm rãi cúi đầu nhìn mũi giày, giọng nói nhỏ nhẹ: "Vậy ngươi có thích ta không?" Lần này Ninh Khuyết thực sự nhìn về phía bức tường thành phía sau nàng, bởi bức tường đỏ thắm ấy đã cao vượt tầm mắt của hắn rồi, chiếm trọn một vùng không gian trong đêm tối, đóng vai trò như là một tấm màn nền tuyệt hảo. Nhân sinh như những câu đố, Mạc Sơn Sơn là thư si, bản thân nàng cũng là một câu đố. Hơn nữa có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất trong đời hắn, vì vậy hắn cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Những hình ảnh trong đầu bắt đầu hiện ra liên tiếp để xác định đáp án. Trên bờ hồ xanh thẳm như dải lụa, hình ảnh thiếu nữ đung đưa theo gió trên cành cây buổi sớm, với vệt xanh lam bên hông do hành trình đồng hành. Thấy ánh mắt của nàng khi tản mạn lúc lạnh lùng, nhìn đôi mày thanh tú và khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đáng yêu. Thấy nàng thi triển ra nửa đạo thần phù, thấy nàng rơi xuống từ không trung, rồi lại cùng ngồi trên xe ngựa, đàm luận về thư pháp phù đạo. Cho đến lúc tiến vào vương đình ở Bắc Hoang, cùng đi trong tuyết, nấu canh cá bên hồ, lão đảo bước đi giữa thung lũng đá. Rồi hắn cõng nàng, nàng dẫn lối cho hắn, nàng nói nàng thích đại hắc mã của hắn, thích chữ của hắn, và rồi trong khoảnh khắc cận kề cái chết giữa núi xương trắng, nàng đã nói là thích hắn. Những hình ảnh ấy lướt qua tâm trí Ninh Khuyết, hiện lên trên nền tường thành đỏ thắm trước mắt, những cảm giác hắn từng chạm tới, những suy nghĩ từng thoáng qua đều hiện về. Hắn không thể khẳng định được nhiều điều, nhưng ít nhất có một điều hắn hoàn toàn chắc chắn. Để một cô gái phải nói ra câu ấy trước, nếu hắn còn kéo dài thời gian dù chỉ một khoảnh khắc, thì đó cũng là điều sai lầm. Hắn nhìn Sơn Sơn trước mặt, nhìn hàng mi dài hơi run rẩy của nàng, quả quyết mà nói: "Có thích." Cơ thể Mạc Sơn Sơn hơi cứng lại, nàng không ngẩng đầu nhìn hắn mà đi thẳng ra thành cầu. Nàng cúi đầu lặng nhìn dòng sông đen như mực, nhìn những mảng băng trôi, khuôn mặt thanh tú dần hiện lên một nụ cười ngượng ngùng. Trận chiến giữa Ninh Khuyết và tăng nhân Quán Hải tại điện chính của đạo Nam Môn không gây ra sóng gió gì trong giới thế tục cả. Trong mắt của dân chúng bình thường, kẻ tu hành giống như là những vị thần tiên ăn gió nằm sương, cưỡi mây bay lượn mà Ninh Khuyết từng nghĩ trước kia. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chỉ cần không gặp tai họa thường thì chẳng bận tâm, mà thực tế họ cũng chẳng có cách nào để biết cả. Nhưng đối với giới tu hành, kết quả trận chiến này có ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Thất bại của Quán Hải, đệ tử chân truyền của trưởng lão Trùa Lãng Kha, ngoài việc một lần nữa chứng minh thư viện là đỉnh núi không thể chạm tới, còn khiến cái tên Ninh Khuyết, thập tam tiên sinh của thư viện, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Tăng nhân Quán Hải trước đó ẩn cư sau núi Chùa Lãng Kha, danh tiếng không hiển hách, nhưng ngay cả ta chiến thắng hắn cũng phải tốn chút sức lực. Không ngờ Ninh Khuyết lại có thể thắng hắn được. Xem ra thời gian qua, Ninh Khuyết đó tiến bộ quả là nhanh mà. Ta nghĩ bây giờ chắc chẳng còn ai cho rằng hắn thắng Long Khánh hai lần chỉ dựa vào dẫn khí nữa. Trong một căn phòng u ám ở Tây Lăng Thần Điện, Diệp Hồng Ngư nhìn hồ sơ vừa nhận được, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười. Chẳng hiểu sao nàng không mặc cái bộ váy đỏ đặc trưng nữa, mà vẫn một cái bộ đạo bào mộc mạc. Một thuộc hạ của Tài Quyết Tiên nghe nàng nói như vậy, không khỏi nhíu mày phản bác. Không ai phủ nhận sự tiến bộ thần tốc của vị thập tam tiên sinh này, nhưng mà việc hắn thắng hoàng tử hai lần tuyệt đối là do may mắn thôi. Trình Dách Đá Tuyết năm đó, nếu không phải hoàng tử đặt ở thời khắc mấu chốt phá cảnh, sao có thể bị hắn ám toán thành công chứ? Diệp Hồng Ngư lặng lẽ nhìn thuộc hạ rồi nói. Ám toán cũng là một loại chiến đấu mà, đã trở thành kẻ thù, chẳng lẽ còn hy vọng kẻ thù với khoan dung và phong độ sao? Chỉ cần là chiến đấu thì đều là công bằng. Và ngươi phải nhớ kỹ, Hạo Thiên cũng rất công bằng. Một kẻ khốn kiếp vô sĩ như Ninh Quyết, có thể trở thành học sinh của tầng thứ hai thư viện, có thể được nhan sắc sư thúc chọn làm truyền nhân. Vậy ngoài sự may mắn ra, hắn chắc chắn có những điểm đáng để học tập rồi. Thuộc hạ kia không dám cãi lại, cúi đầu vâng lệnh rồi bước ra ngoài. Khi đến dưới một gốc cây bên vách đá, gã nhìn căn nhà đá đơn sơ, môi nở nụ cười chăm chọc, hạ giọng nói với đồng bọn. Chuyến đi Hoang Nguyên lần này, thần điện bị nhục nghiêm trọng, hoàng tử Long Khánh hẳn đã chết rồi. Vị đại ti tỏa này của chúng ta không biết đã gặp phải cường địch phương nào mà bị bức tới mức đọa cảnh, e rằng cả đời này không còn hy vọng tiến vào tri mệnh. Trước mặt chúng ta mà vẫn ra vẻ tự tin như vậy, chắc là nàng không biết trong mình vừa đáng thương vừa nực cười hay sao chứ. Chuyến đi Hoang Nguyên quả thực đã khiến Diệp Hồng Ngư bị thương nặng, nhất là sau khi bị Liên Sinh dùng thao thiết cắn nuốt, cuối cùng phải tự mình đọa cảnh để cầu sinh. Điều đó gây ra tổn thương khó lòng cứu vãn cho con đường tu đạo của nàng. Nhưng nàng dù sao cũng là đạo sĩ, tu vi vẫn ở động huyền thượng cảnh, sao có thể không nghe thấy những lời xì xào bàn tán ngoài kia. Tuy nhiên nàng không hề nổi giận, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại bộ đạo bào xanh rộng thùng thình, rồi trầm mặt nhắm mắt lại. Tây Lăng Thần Điện thống lĩnh hàng ức vạn tín đồ của Hạo Thiên Đạo trên thế gian, việc phụng thờ tinh thần cần phải dựa trên mảnh đất thực tế. Và Tại Quyết Ti chính là trụ cột thực tế nhất của thần điện. Sau thất bại liên tiếp ở Hoang Nguyên, thực lực và cảnh giới bị tổn thương nặng nề, tiền đồ của đại ti tọa Diệp Hồng Ngư bị phủ lên một cái lớp bụi mờ mịt. Do đó những thuộc hạ từng vô cùng kính sợ nàng nay bắt đầu dám xì xào bàn tán, còn nàng cũng trở nên trầm mặc hơn. Tại phương Nam xa xôi, sâu trong một ngọn núi có một tòa đạo quán với kiến trúc đơn giản. Không nhiều người biết đến tòa đạo quán này. Trên tấm biển cổ xưa trước cổng đề hai chữ Tri Thủ. Khác với Tây Lăng Thần Điện nắm giữ quyền lực thế tục, Tri Thủ Quan nơi ẩn mình sau bức màn lịch sử của đạo môn, vốn không quan tâm đến những chuyện thế gian. Sâu trong Tri Thủ Quan, bên bờ hồ có bảy gian nhà cỏ thờ phụng bảy quyển thiên thư trong truyền thuyết. Trong đó gian nhà cỏ thứ tư đã trống trong suốt nhiều năm, vẫn chưa thể đón được Minh Tự Quyển vốn lưu lạc ở ngoài Hoang Nguyên trở về. Cỏ tranh trên mái nhà có chút héo úa, suy tàn. Trong khi đó, sáu gian nhà còn lại dường như được linh khí từ thiên thư bên trong cảm hóa. Lớp cỏ tranh trên mái vàng ống như được điêu khắc từ vàng rồng, phản chiếu ra ánh mặt trời rực rỡ, tỏa ra vẻ hoa quý trang nghiêm, khiến người ta nhìn thấy liền muốn quỳ lạy. Bên trong gian nhà cỏ thứ nhất, trên chiếc bàn bằng gỗ trầm hương có một quyển điển tịch với lớp bìa đen sẫm như là máu động. Quyển điển tịch này dày và nặng đến mức nhìn như là một khối đá màu đen tự nhiên, chính là thiên thư Quyển Nhật. Lớp bìa màu đen, trang giấy trắng tuyết tạo nên một cảm giác khiến lòng người run sợ. Nhật Tự Quyển trên bàn đã được mở ra, hoặc có lẽ suốt nghìn vạn năm qua nó chưa bao giờ đóng lại. Trang đầu tiên hoàn toàn để trống, trang thứ hai, ngay phía trên hiện rõ tên của Kiếm Thánh Liễu Bạch. Theo hàng ngang cách đó không xa là hai chữ Quân Mạch. Xung quanh hiện lên những cái tên như Diệp, Đường, rải rác không theo quy luật. Một làn gió mát từ cửa sổ thổi vào, tựa như bàn tay vô hình lật mở các trang sách nhanh thoăn thoắt. Gió lật qua quyển thiên thư một lượt rồi dừng lại ở trang cuối cùng. Mùa hè năm ngoái, sau khi leo lên đỉnh núi thư viện thành công, lại ngộ được phù đạo trong đêm mưa. Cái tên Ninh Khuyết đã từng xuất hiện ở đây, sau đó chẳng hiểu vì sao cái tên ấy lại biến mất. Trang giấy trắng tinh như tuyết rơi mịt mù. Gió hồ luồn lách qua những hàng cột trong nhà cỏ, chạm vào vách tường rồi quay ngược trở lại, lướt qua bàn gỗ trầm hương và bắt đầu lật ngược các trang sách từ sau ra trước. Các trang sách lại lật rất nhanh, thỉnh thoảng mới thấy rõ vài cái tên như Lữ Thanh Thần, nhưng phần lớn chỉ thấy mờ mờ những chữ đơn lẻ như Liễu, Hà. Gió hồ lật Nhật Tự Quyển cuối cùng dừng lại ở vị trí cách trang đầu tiên vài tờ mống. Trang giấy đó chi chít những cái tên, nhìn qua tựa như là những hoa văn tinh xảo và phức tạp. Cái tên Hoàng tử Long Khánh nằm ở một góc trang giấy, chỉ có điều nét bút đã mờ nhạt đến cực điểm, tựa hồ có thể thấm sâu vào mặt giấy rồi biến mất không dấu vết. Cái tên Đường Tiểu Đường xuất hiện ở một góc khác, nét bút có chút bay bổng, phóng khoáng. Cái tên Mạc Sơn Sơn nằm ngay giữa trang giấy, nét bút tĩnh lặng và mềm mại. Trên trang giấy còn thấy tên của Vương Cảnh Lược, Quán Hải Tăng và nhiều người khác nữa, trông có vẻ hơi lộn xộn. Duy chỉ có phần trên cùng của trang giấy sát mép lề là một khoảng trống. Trong khoảng trống đó chỉ có một cái tên Diệp Hồng Ngư. Ba chữ Diệp Hồng Ngư hiện lên cô độc mà kiêu hãnh, nét bút đậm đặc đỏ rực như muốn nổi lên khỏi mặt giấy rồi theo gió bay đi. Nhất là nét phẩy trên cùng của chữ Ngư, nó thậm chí đã vượt ra ngoài lề trang giấy, tung hoành khoái ý như một thanh đạo kiếm sắc bén đâm thẳng vào trang giấy phía trước. Ở góc dưới bên phải trang giấy, cái tên Ninh Khuyết âm thầm hiện lên một cách bình thường. Sáng sớm tại ngoại ô phía nam Trường An, trên thảm cỏ bên ngoài thư viện, Mạc Sơn Sơn nhìn Ninh Khuyết khẽ nói: "Khi trở về đại hạ, muội sẽ viết thư cho huynh. Chỉ là tên của huynh, không hiểu sao muội viết mãi vẫn không thấy đẹp." Nhìn hàng mi thiếu nữ lấp lánh trong ánh ban mai, Ninh Khuyết mới nói: "Đâu phải là đi ngay lập tức đâu chứ, sao cảm giác như là đang cáo biệt vậy? Sau khi nàng về Bạch Triều Uyển, chúng ta dĩ nhiên sẽ viết thư cho nhau rồi. Bất quá ta đang nghĩ, đợi sau khi phu tử trở về, nếu mà không có chuyện gì bận, ta có thể dẫn Tang Tang đi đại hạ thăm nàng." Mạc Sơn Sơn cúi đầu nhìn cái mũi giày lộ ra dưới tà váy, thầm nghĩ: người này đại khái thực sự chưa bao giờ chú ý tới thói quen nói chuyện của mình hay sao? Mà thói quen như vậy, mình lấy tư cách gì để thay đổi hắn chứ? Hai người đi lên thảm cỏ, theo lời kể và sự dẫn dắt của Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn đi tham quan thư viện một lượt. Sau đó hai người đi qua vùng đất thấp và cựu thư lâu, xuyên qua làng sương mù dày đặc nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, cuối cùng tới trước vách núi. Giống như Ninh Khuyết lần đầu tới hậu sơn thư viện, thư si cũng bị choáng ngợp trước vẻ đẹp không màng bốn mùa của cái triền núi này, trước vẻ tĩnh lặng của mặt hồ phản chiếu cảnh sắc núi non và tiếng thác nước từ xa vọng lại. Nàng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nói: "Nơi này mới thực sự là thư viện sao?" "Nếu nói về tầng hai thực sự của thư viện thì chính là nơi này đó." "Đối với kẻ tu hành, những nơi không thể biết nằm trên chính tầng mây hay ngoài thế tục, không cách nào chạm tới được. Thư viện tuy được gọi là thánh địa duy nhất thông cả hai thế giới, nhưng có mấy ai đủ duyên để tận mắt chiêm ngưỡng phong cảnh nơi này chứ? Không ngờ sau khi gặp huynh, muội lại có thể vào Ma Tông Sơn Môn rồi bái phỏng hậu sơn thư viện, thực sự là có chút may mắn mà." Ninh Khuyết đứng bên cạnh nàng, nhìn cảnh hồ quang sơn sắc trước mặt, nghe nàng cảm thán, lòng cũng thấy tự hào và vui lây, nói: "Gặp ta rồi, sau này nàng còn gặp được nhiều chuyện may mắn khác nữa đó." Dù là một câu nói bâng quơ nhưng cũng ẩn chứa chút ý vị ngọt ngào: sau này còn dài, chúng ta sẽ bên nhau dài lâu, vì vậy tự nhiên sẽ còn nhiều chuyện tốt đẹp hơn. Mạc Sơn Sơn có chút không quen với cảnh tượng này, cúi đầu thẹn thùng im lặng. Da mặt của Ninh Khuyết vốn dày rồi cũng chẳng thấy có gì ngại ngùng, hắn dẫn nàng đi về phía kính hồ, nói: "Ta dẫn nàng đi gặp thất sư tỷ nha, ngoài tỷ ấy ra các sư huynh khác đều thích chơi trốn tìm thôi, khó tìm lắm." Mạc Sơn Sơn nghĩ thầm, đây là đi bái kiến đồng môn của hắn sao? Nàng không khỏi cảm thấy căng thẳng, cúi đầu nhìn con đường núi dưới chân, khẽ hỏi: "Huynh tự ý dẫn người ngoài vào thư viện, liệu có gì không ổn không vậy?" Là một nam tử, lúc này thích hợp nhất là trả lời: "Nàng đâu phải người ngoài chứ." Nhưng mà Ninh Khuyết da mặt tuy dày, miệng lưỡi tuy nhanh, song trong chuyện tình cảm lại hoàn toàn thiếu kinh nghiệm và khả năng ứng biến. Nghe Sương Sương lo lắng, hắn liền thành thực mà đáp: "Đại sư huynh đã nhận nàng làm nghĩa muội rồi, vào thư viện thì sợ gì nữa. Hơn nữa hôm nay cũng là đại sư huynh bảo ta dẫn nàng vào xem một chút mà, nếu không ta cũng chẳng gan to đến vậy đó." Đi ngang kính hồ, họ chào hỏi thất sư tỷ, nói vài câu chuyện phiếm rồi đi tới tiệm rèn bên bờ suối để bái phỏng tứ sư huynh và lục sư huynh. Lục sư huynh vốn quen cởi trần khi làm việc, thấy Ninh Khuyết đột ngột dẫn một tiểu cô nương xinh đẹp thoát tục tới không khỏi giật mình, vội vàng mặc áo vào với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc phun búa. Trong khi đó tứ sư huynh thì vẫn trầm mặc ngồi bên cửa sổ tiến hành thôi diễn, dường như chẳng có gì đáng xem hơn thế cả. Trong tiệm rèn nhiệt độ nóng bức, hơi nước mịt mù, Ninh Khuyết định bụng Sơn Sơn là cô nương thích cái đẹp, chỉ định dẫn nàng vào chào hỏi một lát rồi đi ngay. Không ngờ Sơn Sơn thấy những gì mà tứ sư huynh đang thôi diễn bên cửa sổ, liền đứng khựng lại không chịu rời đi. Nàng tiến tới ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn những đường phù văn ở trên sa bàn, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Ninh Khuyết thấy lạ cũng tiến tới bên cạnh cửa sổ cùng quan sát. Một lúc sau tứ sư huynh ngẩng đầu lên liếc nhìn thiếu nữ đứng ở bên sa bàn, hờ hững hỏi: "Ngươi cũng hiểu phù sao?" Hỏi thư sĩ có hiểu phù hay không cũng giống như là hỏi đồ tể có biết giết lợn hay không, hỏi thợ săn có biết đi đường núi hay không. Ninh Khuyết biết tính tình của sư huynh là như vậy, lo Mạc Sương Sương nổi giận mới vội nói: "Sư huynh, nàng chính là thư sĩ đó." "Hả? Hóa ra ngươi chính là thư sĩ cô nương. Vậy ngươi có hiểu phù hay không vậy?" Thứ sư huynh nhìn Mạc Sơn Sơn lặp lại câu hỏi, Ninh Khuyết hoàn toàn cạn lời. Trong thiên hạ tam si, Mạc Sơn Sơn vốn nổi tiếng là người thuộc tỉnh hiền hậu, nàng không hề nổi giận mà chỉ có chút lúng túng. Nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Quyết một cái, nhớ tới câu trả lời của hắn trên Hoàng Nguyên năm đó, không khỏi mỉm cười đáp. Biết sơ sơ. Tứ sư huynh chỉ tay về phía Ninh Quyết rồi hỏi. So với hắn thì sao? Mạc Sơn Sơn không cần suy nghĩ mà quả quyết đáp. Mạnh hơn hắn rất nhiều. Ninh Quyết hoàn toàn câm nín, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Tứ sư huynh gật đầu hài lòng. Vậy ngươi quả thực có tư cách xem ta thôi diễn. Mạc Sơn Sơn nhìn những đường phù văn đang di chuyển chậm chạp trên sa bàn, không dám chắc chắn mà hỏi. Đây thực sự là thuật toán thôi diễn sao? Nếu không phải thuật toán thôi diễn, sao ngươi lại nhìn say mê vậy chứ? Nhưng ta nghe gia sư nói, thuật toán thôi diễn Đại Hà Bàn đã thất truyền nhiều năm rồi. Thuật toán thôi diễn Đại Hà Bàn đúng là đã đứt đoạn truyền thừa vào năm khai nguyên của Đại Đường rồi. Nhưng mà chưa đầy 40 năm sau, vị tổ sư đời thứ 7 của Mạc Trì Uyển các ngươi là Dĩnh Sơn Nhân, đã cùng một vị tiên hiền của thư viện tham tường suốt 6 năm, tái lập quy phạm cho thuật toán thôi diễn. Sau đó hai vị tiên hiền lại dốc sức cả đời để đúc lại Đại Hà Bàn. Sư phó Dương Thư Thánh của ngươi là truyền nhân của Dĩnh Sơn Nhân, sao có thể không biết những chuyện cũ này được chứ? Mạc Sơn Sơn kinh ngạc nhìn cái sa bàn bình thường trước mặt này, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là Đại Hà Bàn ở trong truyền thuyết sao? Nhìn hai đường kẻ dường như luôn song song, nhưng thực tế lại đang nhiễu động lẫn nhau trên sa bàn. Nàng nhíu mày hỏi. Đây là đang thôi diễn ranh giới giữa phù ý tĩnh tại và sự biến động của nguyên khí ở thời khắc ban sơ sao? Tứ sư huynh không ngờ tiểu cô nương này chỉ nhìn một cái đã thấu triệt nội dung mình đang thôi diễn, sắc mặt hơi biến đổi, đầy hứng thú mà hỏi. Ngươi cũng có nghiên cứu về phương diện này sao? Mạc Sơn Sơn chuyên chú nhìn sa bàn mà đáp. Có nghiên cứu đôi chút, chỉ là không ngờ là có thể thôi diễn từ hư không như vậy. Tứ sư huynh lộ ra vẻ tán thưởng, rất trân trọng sự chuyên chú của nàng khi nghiên cứu phù đạo, quay sang mắng Ninh Khuyết. Còn không mau đi lấy cái ghế tới đây đi, chẳng lẽ định để cho Sơn Sơn cô nương cứ ngồi sẫm như vậy mãi sao vậy? Ninh Khuyết thấy mình vô cùng oan ức nhưng vẫn im lặng đi tới lấy cái ghế. Mạc Sơn Sơn không nói lời cảm ơn, thậm chí không liếc nhìn hắn một cái nào. Nàng ngồi thẳng xuống ghế, chống cằm chuyên chú nhìn sa bàn, thỉnh thoảng thảo luận với Tứ sư huynh vài câu, rồi lại tiếp tục đắm chìm vào trong đó. Ninh Khuyết tuy rằng ở phù đạo rất có thiên phú, nhưng mà ở phương diện tu hành si mê này, khoảng cách với Tứ sư huynh và Mạc Sơn Sơn còn rất xa. Hơn nữa cảnh giới bây giờ của hắn căn bản là không cách nào nghe hiểu nội dung thảo luận giữa Mạc Sơn Sơn và Tứ sư huynh. Đứng ở bên cửa sổ cảm thấy vô cùng nhàm chán, phát hiện đúng là không có người nào nguyện ý để ý tới mình, hắn chỉ đành ủ dột rời đi. Đi tới phòng rèn sắt, hắn khom người vốc nước suối rửa mặt, để hơi nước và nhiệt độ làm tinh thần đang hoảng hốt tỉnh táo lại một chút. Sau đó hắn mới ngồi bên bờ suối, nhìn nguồn nước lớn chậm rãi chuyển động mà ngẩn người. Không phải là bởi vì bị lãng quên mà cảm thấy mất mát, mà hắn đang suy tư về tiếng thích trong đêm tuyết trước cái bức tường đỏ ngày hôm kia. Chuyện này tiếp theo nên phát triển thế nào? Rõ ràng thái độ của Mạc Sơn Sơn đối với hắn vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như trước. Như vậy hắn có phải cũng không nên quá mức nôn nóng? Tuy nhiên, tại sao hắn luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất chuyện gì rất quan trọng rồi? Nghe nói người mang thư sĩ tới thư viện hả? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Ninh Khuyết làm cho hắn giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Trần Bì Bì đang chắp tay đi tới, đang chuẩn bị nói gì đó. Chân mày hắn mới chợt nhíu lại, bởi vì theo hiểu biết về người này, biết hắn mang theo Mạc Sơn Sơn tới thư viện, Trần Bì Bì nhất định sẽ chế giễu, trêu chọc một phen, tuyệt đối không nghiêm túc như vậy. Ninh Khuyết mới nói, đừng có ý định mượn việc này công kích ta nha, đây là ý của đại sư huynh đó. Trần Bì Bì đứng ở bên cạnh hắn nhìn con suối, hai tay vẫn chắp sau lưng, thân thể tròn trịa lại bị gã cố gắng đứng ra mấy phần khí phách uy nghiêm, chỉ nghe gã chậm rãi nói. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi. Nghĩ kỹ cái gì? Trần Bì Bì nhìn hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Nghĩ kỹ về việc ngươi muốn ở cùng một chỗ với Mạc Sơn Sơn á. Ngươi đừng có gì lúc nhỏ bị Diệp Hồng Ngư bắt nạt quá thảm mà mất lòng tin vào phái nữ, sau đó muốn chia rẽ tất cả tình lữ thế gian có được không vậy? Vì vậy là trông rất đáng thương á. Trần Bì Bì đang chuẩn bị nói cái gì đó, Ninh Khuyết chợt ngửa người ra sau, nhìn về phía hai bàn tay vẫn chắp sau lưng của gã. Thấy hai bàn tay rõ ràng bị đánh đến sưng đỏ như cái móng giò, Ninh Khuyết thất kinh, hít một ngụm khí lạnh, nhảy dựng lên quan tâm mà hỏi. Hả, ngươi bị làm sao vậy? Trần Bì Bì nhìn cỏ xanh hoa dại bên bờ suối với vẻ mặt tang thương, ung dung mà nói. Ngày đó khi ngươi theo đại sư huynh trở về, ta đã từng mắc lẻo với đại sư huynh và nhị sư huynh một lần. Sau đó thì sao? Sau đó thì không có sau đó nữa. Ninh Khuyết nhìn tay của gã, không nhịn được dùng mình một cái, không dám chắc chắn mà hỏi. Vị sư huynh đánh hả? Trần Bì Bì gật đầu, Ninh Khuyết mới giận dữ nói. Vị sư huynh sao lại ra tay tàn ác vậy chứ? Vô duyên vô cớ, sao có thể tùy ý đánh người chứ? Trần Bì Bì quay đầu nhìn hắn, hốc mắt hơi ương ướt mà nói. Tiểu sư đệ, ngươi lại dám vì ta mà lớn tiếng với vị sư huynh như vậy? Ta rốt cuộc xác định ngươi thật sự là người tốt rồi. Chẳng qua vị sư huynh đã mang diện quy ra, cũng không thể coi là vô duyên vô cớ được. Diện quy ta cũng từng đọc qua rồi, làm gì có điều nào nói không được mách lẻo chứ. Nhưng có một điều là không được nói dối. Ngày đó ở lão bút trai, ngươi đã nói dối hả? Chuyện này thật ra cũng không hẳn là nói dối đâu. Chỉ là cái đoạn ta nói thập nhất sư huynh ăn hoa hơi khoa trương chút, hơi lố thôi chứ không phải nói dối. Khoa trương tới mức nào? Thập nhất sư huynh không phải thấy hoa gì cũng tống vào trong miệng, huynh ấy chọn cái nào ngon mới ăn thôi à. Chỉ vì vậy thôi mà nhị sư huynh dùng diễn quy trừng phạt ngươi hả? Nhị sư huynh là quân tử, huynh ấy chấp hành đạo lý quy củ rất là nghiêm khắc. Sao ta nghe thấy ngươi kể chẳng có chút đạo lý nào vậy? Người phải nhớ kỹ à, chứ cần phu tử và đại sư huynh không có ý kiến gì. Như vậy thì ở thư viện, người duy nhất có tư cách giảng đạo lý chính là nhị sư huynh. Và lời huynh ấy nói mới là đạo lý á. Ninh Khuyết gật đầu tỏ ra vẻ đã ghi nhớ chân lý này vào trong lòng. Sau đó vỗ nhẹ vai của Trần Bì Bì an ủi. Hắn thầm nghĩ thì ra sống ở hậu sơn thư viện cũng không an toàn cho lắm. Nghĩ vậy hắn cảm thấy việc mình bị ném ra ngoài thế tục phong ba đánh nhau sống chết cũng cân bằng tâm lý hơn nhiều. Đúng lúc này thân thể Trần Bì Bì chợt cứng đờ. Sau đó gạt tay Ninh Khuyết ra, không chút do dự quay đầu chạy dọc theo dòng suối về phía trong hậu sơn. Thân thể mập mạp của gã lại như là một chiếc lá rụng, lướt đi 10 trượng, trong nháy mắt biến mất trong rừng cây, không thấy tăm hơi. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn nơi mà gã biến mất, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là thiên tài của cảnh giới cao nhất trong thế hệ trẻ mà. Rõ ràng thể lực rách nát, nhưng mà phất tay áo một cái liền có thể mượn thiên địa nguyên khí mà phiêu diêu đi mất rồi. Nghe nói người mang thư sĩ tới thư viện hả? Lại một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Ninh Khuyết, hơn nữa câu hỏi cũng y hệt. Lần này phản ứng của hắn lại khác hẳn lúc trước. Đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó nhanh chóng xoay người hành lễ cung kính. Bẩm báo vị sư huynh, đây là ý của đại sư huynh, tuy nhiên ta thực sự cũng muốn dẫn nàng tới dạo một chút nữa. Vị sư huynh gật đầu. Ninh Khuyết đứng thẳng dậy, mạnh mẽ nén ý định nhìn cái cổ quan ở trên đầu vị sư huynh, vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà thực tế trong áo đã sớm đẫm mồ hôi rồi. Hắn biết mình có thêm một câu sau là đúng đắn. Nếu không để nhị sư huynh lầm tưởng hắn lấy đại sư huynh ra ép người, e rằng huynh ấy sẽ dùng đạo lý thư viện tới giáo huấn hắn nữa. Nhị sư huynh không biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt có chút quái dị, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Ngươi có biết vì sao sư huynh lại nhận thư si làm nghĩa muội không vậy? Câu hỏi này không dễ trả lời. Thực tế Ninh Khuyết cũng không biết ngày đó trên xe ngựa ở Hoang Nguyên vì sao đại sư huynh lại mỉm cười đồng ý chuyện này. Một cô nương như Mạc Sơn Sơn dĩ nhiên là xứng đáng được mọi người yêu thích rồi. Nhưng mà hậu sơn thư viện dù sao cũng không phải là nơi thế tục, thân phận đại sư huynh lại càng phi phàm, chuyện này quả thực là có chút đột ngột. Chuyện này dường như có chút phức tạp. Nhị sư huynh đi tới bên suối, quay đầu nhìn hắn một cái rồi nói. Trận chiến ở Nam Môn Quan, ghi biểu hiện không tệ. Đây là lần thứ hai liên tiếp nhận được lời khen ngợi của sư huynh, Đinh Khuyết vui vẻ cười rộ lên, sau đó nhớ tới sự suy tư về ý nghĩa bất khí sau cái trận đánh với Quan Hải Tăng. Hắn không khỏi tò mò, hỏi. Sư huynh à, hôm đó khi ta lên núi thấy ở cổng sài là 4 chữ quân tử bất khí, còn Long Khánh hoàng tử là chữ gì hả? Long Khánh thấy 4 chữ, quân tử bất tranh. Vị sư huynh nhìn hắn mà nói. Đây là một câu lão sư đã từng nói rồi, quân tử vô sở tranh, tức giả xạ hồ. Long Khánh muốn tranh với ngươi, bị ngươi một mũi tên bắn chết cũng là chuyện đương nhiên rồi. Ninh Khuyết nghe những lời này, thầm nghĩ chẳng lẽ phu tử để lại chữ trên đá ở cổng sài năm đó đã mơ hồ dự báo chuyện tương lai, kinh ngạc vô cùng, sinh ra lòng hướng mộ vô hạn. Vị sư huynh lúc này đang nghĩ về chuyện phiền phức kia, thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của hắn, lòng khẽ động mà nói. Nếu muốn hiểu thấu cảnh giới của lão sư, cần phải cả đời chuyên tâm tu đạo mới có một tia hy vọng. Ninh Khuyết theo bản năng gật đầu, vị sư huynh lại nói. Lão sư cả đời này chưa từng lấy vợ. Cho nên nếu người muốn đạt tới cảnh giới đó, không thể bị chuyện nam nữ làm phiền lòng. Chuyện cưới xin tạm thời không nên suy tính. Tạm thời không nên suy tính hả? Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi. Vị sư huynh nghiêm túc mà nói. Dĩ nhiên tốt nhất là vĩnh viễn đừng suy tính tới. Ninh Khuyết kinh hãi, mặc kệ việc giảng đạo lý với vị sư huynh là nguy hiểm, vội xua tay mà nói. Cả đời này mà không cưới vợ, tương lai lúc già chẳng phải sẽ trở thành người đáng thương như sư phụ ta sao chứ? Chuyện này vạn vạn lần không thể đâu. Ban đêm, Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn rời khỏi Hậu Sơn Thư Viện, mà những người ở Hậu Sơn lại tập trung đông đủ tại tiểu viện của nhị sư huynh gần thác nước, bắt đầu một cuộc họp vô cùng quan trọng. Lần này người đến rất đông đủ, ngoài cái vị mọt sách kia ra, tất cả mọi người ở Hậu Sơn đều có mặt cả. Dù là người đánh đàn thổi tiêu ở trong rừng hay là người đánh cờ dưới gốc tùng đều thành thực xuất hiện, mang theo ghế của mình tìm gốc ngồi xuống. Bình thường bọn họ tuyệt đối là không ngoan ngoãn như vậy, vì nhiều lúc ngay cả nhị sư huynh cũng không có cách nào lôi họ ra khỏi những cái gốc vắng vẻ ở Hậu Sơn. Nhưng hôm nay thì lại khác, vì đại sư huynh đã trở về, chỉ cần đại sư huynh có mặt ở thư viện, bất kể bọn họ trốn ở đâu, giả làm tảng đá trong rừng, giả làm sóc trên cây tùng hay là giả làm cỏ trong hoa, đều sẽ bị tìm thấy dễ dàng. Thư viện gần đây không xảy ra đại sự gì, còn việc Ninh Khuyết nhập thế chiến thắng truyền nhân của Lãng Kha Tự là Quan Hải Tăng, mọi người cũng không quá để tâm. Theo họ nghĩ, tiểu sư đệ tuy cảnh giới có hơi thấp, nhưng dù sao cũng là tiểu sư đệ của họ, làm sao có thể thua người khác được. Bắc Cung Vị Ương ôm vai đại sư huynh, mặt mày mếu máo. Đại sư huynh thân mến à, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì mà phải bày ra trận thế lớn như vậy? Nói nhanh cho xong để chúng ta còn giải tán, khúc nhạc của ta vừa phổ đến đoạn quan trọng rồi. Ngũ sư huynh nhìn đại sư huynh vẻ không kiên nhẫn. Đúng vậy đó sư huynh à, ngày huynh về chúng ta đã đón gió rồi, hôm nay lại có chuyện gì nữa chứ? Bàn cờ của lão bác mắt thấy sắp thua rồi, đừng để hắn mượn cơ hội này quỵt nợ. Bác sư huynh cười lạnh. Ta thấy là huynh sắp thua thì có đó, không thì vợ chúng ta quay về đánh tiếp đi. Trong tiểu viện ồn ào náo nhiệt, đại sư huynh bất đắc dĩ mà nhìn mọi người khuyên nhủ. Đừng gấp, đừng vội mà, chuyện gì cũng phải từ từ, nói chậm rãi mới rõ ràng được chứ. Đúng lúc này, một bàn tay nặng nề đập xuống án thư một cái chát. Căn phòng lập tức im phăng phắc. Theo ánh mắt lạnh lùng của nhị sư huynh quét qua, tất cả mọi người đều cúi đầu. Đại sư huynh hơi nhíu mày, nói. Quân mạch nè, đừng nổi giận như vậy. Nhị sư huynh nghe như vậy, vội vàng đứng dậy kính cẩn mà nói. Sư huynh nói phải, quân mạch không đúng rồi. Đây chính là chuỗi thức ăn ở Hậu Sơn Thư Viện. Nhị sư huynh áp chế tất cả các sư đệ sư muội, nhưng mà trước mặt đại sư huynh thì huynh ấy lại trở nên phục tùng. Trần Bì Bì nhẹ nhàng thổi vào đôi bàn tay còn sưng đỏ, nhìn nhị sư huynh đang đứng khép nép, thầm cười trộm. Quân mặt huynh cũng có ngày hôm nay sao? Dưới áp lực ánh mắt của nhị sư huynh, không ai dám đòi đi nữa, cũng không ai dám nói thêm nửa lời. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngòi bút lướt ở trên giấy. Tam sư tỷ Dư Liêm đang chuyên tâm viết chữ nhỏ trăm hoa, dường như chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến nàng. Hôm nay gọi các sư đệ sư muội tới đây là vì gần đây xảy ra một số việc. Tiểu sư đệ sau khi nhập thế, thế gian có nhiều đồn đoán. Trong triều có nhiều đại thần đã vào cung thăm dò ý định chỉ hung. Ngày hôm kia trong cung phái người tới truyền đạt ý của bệ hạ. Bệ hạ muốn biết thư viện chúng ta rốt cuộc có ý định gì. Trần Bì Bì hơi ngẩng người ra. Đây gọi là gì? Liên hôn hay là ở rể? Đại sư huynh nghiêm túc nhìn gã. Tiểu sư đệ là nam tử, tự nhiên không phải là ở rể. Tuy nhiên theo ta thấy, loại chuyện này thực sự là quá mức vô vị. Nghĩ lại cả lão sư lẫn tiểu sư đệ đều sẽ không có ý định này. Người tu hành cuối cùng vẫn nên chung sống với người tu hành, giả lại cũng phải xem ý nguyện của tiểu sư đệ. Hôm nay thư si đã vào núi gặp mặt mọi người rồi, không biết các đệ thấy ấn tượng như thế nào. Ta đối với Sơn Sơn có ấn tượng rất tốt, cho nên rất muốn thấy nàng và tiểu sư đệ cầm sắc hài hòa. Dĩ nhiên các đệ đừng để tâm đến quan hệ của ta với nàng. Nghe lời này mọi người xôn xao bàn tán. Họ tự hỏi việc lấy vợ của tiểu sư đệ sao lại khiến đại sư huynh thận trọng như vậy, còn phải hỏi ý kiến của tất cả mọi người. Chỉ có thất sư tỷ chú ý thấy, sau khi nghe những lời này, vẻ mặt của nhị sư huynh rõ ràng có chút không vui. Dường như để minh chứng cho câu cầm sắc hài hòa của đại sư huynh. Tưng một tiếng, thập sư huynh tay môn bất hoạt nhẹ nhàng gãy dây đàn, cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương khẽ gõ ngón tay vào tiêu quản, tiếng đàn tiếng tiêu như là nước chảy vang lên trong phòng. Theo âm luật, tiếng thảo luận nhiệt liệt của mọi người cũng bắt đầu. Lát chú thích nha, các sư huynh sư tỷ của Ninh Khuyết này đông quá, lát thực sự mà nói thì không có nhớ rõ giọng của từng người nên là đại đại nha các vị đồ hữu. Ninh Khuyết giống mà thân thiết với vị tư đồ tiểu thư nhà dân Huy tướng quân, nếu mà trong cung muốn chỉ hôn e rằng chính là nàng. Tuy nhiên lão tế tử rất thưởng thức thư pháp của Ninh Khuyết, nên điều này cũng không phải là không thể. Nhưng mà nếu nhìn xa hơn, từ lúc ban đầu điện hạ Lý Ngư và hắn cũng qua lại không ít, hiện tại quan hệ vẫn cực kỳ mật thiết. Sao ta cứ thấy việc chỉ hôn này thiệt đáng ghét mà, bất kể gọi là liên hôn hay gì đó, luôn cảm thấy như là đang bán tiểu sư đệ vào Hồng Thủ Chiêu vậy. Hơn nữa trong mấy phủ đệ kia làm gì có giản đại gia chứ, làm gì xấu xa như đệ nghĩ chứ. Theo ý của đại sư huynh, chẳng qua là để tránh làm mất mặt bệ hạ trước công chúa nên mới muốn định đoạt hôn sự cho tiểu sư đệ trước khi trong cung chỉ hôn. Hậu sơn bao nhiêu năm nay chưa có hỷ sự, cũng nên tổ chức một lần. Hồi vẫn vậy thư si cô nương mà đại sư huynh nhắc tới ta vẫn chưa được thấy nữa, không biết là tốt hay xấu. Tiểu sư đệ là trẻ mồ côi, chúng ta làm sư huynh cũng nên suy nghĩ cho hắn nhiều một chút. Nàng ta từ Đại Hậu Quốc tới, chắc đang ở chỗ lễ bộ. Ngày mai chúng ta có nên tập thể vào thành Trường An xem mắt giúp tiểu sư đệ hay không? Xem mắt sao? Đó là một cô nương chứ đâu phải là món đồ cổ đâu. Ngũ sư huynh nè, để nhắc nhở ngươi, vị thư si cô nương đó là truyền nhân của Dương Thư Thánh, tu vi cảnh giới e rằng không kém huynh đâu. Những năm nay huynh suốt ngày đánh cờ dưới gốc tùng, lười biếng tu hành, e là không phải đối thủ của nàng ta đâu. Nếu chọc giận nàng ta, coi chừng vào thành Trường An được mà không ra được. Nghe những lời bàn tán nửa đùa nửa thật này, đại sư huynh không ngừng lắc đầu. Thất sư tỷ quét vỏ hạt dưa còn sót lại ở trên bàn vào chiếc lựu nhỏ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của đại sư huynh, cười nói: "Ta thấy thư sĩ rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, cưới về nhà thi thoảng nhéo hai cái má cũng thấy thích nữa." Trương Bì Bì nghe lời này, nhớ tới sự hành hạ của mình từng chịu dưới ngón tay thon dài của thất sư tỷ những năm qua, theo bản năng giơ tay định che lấy khuôn mặt mập mạp, nhưng lại quên mất tay mình đang bị thương, đau đến mức lông mày nhíu chặt lại. Lục sư huynh bưng một chén trà, chất phát mà nói: "Hơi nước ở trong phòng đèn sắc rất nóng, cô nương đó lại có thể ở lâu như vậy, tâm tính cực kỳ hiếm thấy, ta thấy được." Thứ sư huynh cũng gật đầu. "Hậu sơn rốt cuộc có được một người thực sự hiểu về phù đạo, rất tốt." Từ khi Ninh Khuyết từ Hoa Nguyên trở về Trường An, những tin đồn giữa hắn và thư si Mạc Sơn Sơn đã lan truyền rộng rãi. Mọi người ở Hậu Sơn đều biết đôi chút, nghĩ rằng vốn là đôi lứa xứng đôi, lại được sư huynh đề nghị. Những người gặp thư si hôm nay đều khen ngợi, nên chuyện này coi như đã định. Hôn sự của tiểu sư đệ ở Hậu Sơn Thư Viện dường như sắp được xác định như vậy. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang lên trong phòng. "Không điệt." Thất sư tỷ khẽ nhíu mày. Mọi người kinh ngạc nhìn nhị sư huynh, hoàn toàn không ngờ huynh ấy lại lên tiếng phản đối. Phải biết nhị sư huynh bình sinh kính trọng đại sư huynh nhất, bao nhiêu năm qua chỉ cần đại sư huynh nói cái gì, huynh ấy tuyệt đối thực hiện không chút do dự. Thất sư tỷ nhìn huynh ấy chăm chọc: "Chuyện tình cảm nam nữ huynh biết cái gì mà nói chứ?" Trên mặt của nhị sư huynh không có cảm xúc dư thừa, chỉ khẽ cúi đầu nhìn bóng của cái cổ quan trên đầu mình dưới ánh đèn. Đại sư huynh bình tĩnh hỏi: "Thư si có điểm nào không tốt hả?" "Ta không nói thư si không tốt, chỉ nếu là tiểu sư đệ nhất định phải lấy vợ, có đối tượng tốt hơn." Nhị sư huynh trầm mặc một hồi lâu rồi nói: "Vậy đó là ai?" Nhị sư huynh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của đại sư huynh, chậm rãi nhưng kiên định, nói: "Tang Tang." Mấy vị sư huynh ở Hậu Sơn không biết Tang Tang là ai, phải hỏi Trừng Bì Bì mới biết hóa ra đối tượng mà nhị sư huynh cho rằng tốt hơn thư si lại chính là tiểu thị nữ của Ninh Khuyết. Tứ sư huynh mới nói: "Thư viện xưa nay không phải là nơi lấy thân phận đánh giá người khác, nhưng mà cô nương tên Tang Tang đó, nếu là thị nữ của tiểu sư đệ rồi, muốn kết hôn sẽ trái với luật lệ của triều đình, tóm lại là một rắc rối đó." Nhị sư huynh mặt không cảm xúc mà đáp: "Không có gì rắc rối cả, chỉ cần cho nàng một thân phận khác." Tứ sư huynh nhìn huynh ấy một cái, không nói thêm gì nữa. Đại sư huynh lẳng lặng nhìn vào mắt của nhị sư huynh, chợt mỉm cười nói: "Ta vẫn giữ ý kiến của mình." Nhị sư huynh nhìn lại, ánh mắt tĩnh lặng mà kiên định: "Ta cũng giữ ý kiến của mình." Đại sư huynh nói: "Phần lớn các sư đệ sư muội đều ủng hộ ý kiến của ta." Nhị sư huynh hờ hững: "Sư huynh bảo mọi người đừng để tâm đến quan hệ của huynh với Mạc Sơn Sơn, nhưng quan hệ đó đã tồn tại rồi, cho nên ý kiến của các sư đệ sư muội theo ta thấy không có ý nghĩa gì." Đại sư huynh nói: "Được rồi, không nên kéo các sư đệ sư muội vào nữa. Nhưng còn ý kiến của ta thì sao?" "Ta không biết tại sao sư huynh lại có ý kiến đó nữa." Nhị sư huynh nhìn vào mắt của đại sư huynh hỏi: "Ta rất muốn biết tại sao ở Hoa Nguyên huynh lại nhận thư si làm nghĩa muội, có phải lúc đó huynh đã chuẩn bị cho chuyện này rồi không vậy?" Đại sư huynh mới cười cười: "Ta chỉ cảm thấy Sơn Sơn cô nương này thực sự là rất tốt, là lương phối của tiểu sư đệ." Vị sư huynh không cười mà nói: "Vậy tại sao Tang Tang lại không thể là lương phối của tiểu sư đệ?" Đại sư huynh lẳng lặng nhìn vị sư huynh như suy nghĩ điều gì rồi hỏi: Địa thế tàn tàn tốt ở điểm nào? Vị sư huynh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn những vì sao trên thác nước, nói: Ngày đó nhan sắc và vị quang minh đồng quy du tận, ta và bị lên núi sau đó, đã thấy một tiểu cô nương quỳ trên đất gom tro cốt. Tiểu cô nương đó chính là Tang Tang. Ta cảm thấy nàng rất tốt, và ta biết nàng chính là người muốn ở bên cạnh tiểu sư đệ nhất. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngồi bút lông mềm mại lướt nhẹ trên giấy. Trong không gian tĩnh lặng đó, chợt vang lên giọng nói hơi căng thẳng của Trần Bì. Đệ cũng cảm thấy Tang Tang rất tốt nữa. Đại sư huynh vẻ mặt phức tạp cười cười, nhìn hắn mà hỏi: Đệ thấy nàng ấy tốt ở điểm nào? Trần Bì suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc mà đáp: Đệ không nói rõ được nữa, nhưng mà đệ cảm thấy nàng điểm nào cũng tốt á. Đại sư huynh hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu lẩm bẩm thở dài: Điểm nào cũng tốt, điểm nào cũng tốt sao? Hồ Sơn Thư Viện dĩ nhiên lấy đại sư huynh làm đầu. Tính cách huynh ấy ôn hòa, các sư đệ sư muội đều thân cận, không sợ huynh ấy và sẵn lòng nghe lời. Tuy nhiên vị sư huynh lại là người giữ gìn quy củ ở Hậu Sơn, mọi người đều sợ huynh ấy, không ai dám phản đối ý kiến của huynh ấy cả. Trước đây mọi người đối mặt với hai vị sư huynh rất đơn giản, vì mọi người nghe vị sư huynh, còn vị sư huynh nghe đại sư huynh, chưa bao giờ họ gặp phải cục diện như ngày hôm nay cả. Ta thấy vị sư huynh nói dường như cũng có lý, dù ta chẳng hiểu chuyện gom tro cốt là cái kiểu gì. Vậy lẽ nào lời của đại sư huynh nói không có lý sao? Không phải như vậy, hai vị sư huynh nói đều có lý. Tâm cảnh ta không đủ sáng suốt, chuyện quan trọng như vậy sao có thể nhìn thấu đáo bằng hai vị sư huynh. Cho nên bất kể là đại sư huynh hay là vị sư huynh nói, ta cứ theo đó mà làm. Các huynh ấy thấy cô nương nào hợp hơn thì là hợp nhất rồi. Một vài lời nói đùa cố ý cũng không làm cho không khí trong phòng giãn ra, ngược lại càng thêm lúng túng vì sự im lặng của hai vị sư huynh. Căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Đại sư huynh nhìn vị sư huynh nghiêm túc nói: Sư đệ, có rất nhiều chuyện đệ không rõ. Vị sư huynh mới đáp: Quả thật có nhiều chuyện ta không rõ. Ta không rõ sự thù địch của sư huynh đối với Tang Tang từ đâu mà đến. Vì nàng là truyền nhân của Quang Minh Đại Thần Quang, hay là vì lý do nào khác? Sư huynh căn bản không muốn nàng và tiểu sư đệ ở bên nhau. Nhưng sư huynh có nghĩ tới hay không vậy? Như vậy thực sự là không công bằng với tiểu thị nữ kia đó. Đại sư huynh trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nói: Ta không hề có thù địch với Tang Tang, nhưng mà ta thừa nhận lời đệ nói. Ta thực sự không muốn tiểu sư đệ cả đời này tiếp tục dây dưa với nàng. Vị sư huynh nhìn thẳng vào mắt của huynh ấy. Tại sao? Không có lý do, chỉ là cảm giác. Sư huynh, cả đời này ta luôn tin vào một nguyên tắc, bất cứ chuyện gì cũng cần phải có lý do. Đệ không cần biết, lão sư biết. Vậy tại sao không đợi lão sư về rồi hãy bàn chuyện này đi? Bởi vì trong cung đã có tin tức tới rồi. Nếu chúng ta không gật đầu, ai dám chỉ hôn bừa bãi cho tiểu sư đệ chứ? Đại sư huynh khẽ nhíu mày. Vị sư huynh mới nói tiếp: Đã 10 năm rồi ta không thấy sư huynh nhíu mày, tại sao huynh lại nhíu mày chứ? Có phải huynh cũng cảm thấy cách làm này có vấn đề hay không vậy? Đại sư huynh vẫn nhíu mày, lắc đầu nói: Đó là vì ta nhận ra bao nhiêu năm qua khuôn mặt đệ vẫn chưa trưởng thành, vẫn là thiếu niên nhiệt huyết năm nào, chỉ biết cố chấp vào lý lẽ của mình mà không nhìn thấy toàn diện sự việc. Vị sư huynh hơi giận: Lão sư tuyệt đối sẽ không vì nhìn thấy những cái khúc quanh hiểm trở hay bóng tối trên con đường phía trước mà bắt chúng ta đi con đường khác đâu. Ta tin lão sư càng không vì chuyện xưa xảy ra mà trừng phạt người vô tội, cho nên ta thấy hôm nay sư huynh đã sai rồi. Những người khác ở Hậu Sơn chưa từng thấy đại sư huynh và nhị sư huynh bất đồng hay tranh luận về một vấn đề nào, huống hồ hôm nay cuộc tranh luận dường như đã phát triển thành sự tức giận chỉ trích lẫn nhau. Mọi người sợ đến mức im phăng phắc, không ai dám mở miệng, thậm chí hơi thở cũng không dám phát ra tiếng động lớn nữa. Trong không gian u tĩnh đó, chỉ có tiếng ngồi bút lông mềm mại khẽ lướt qua mặt giấy. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía góc phòng, nơi Tam sư tỷ Dư Liêm đang lặng lẽ viết chữ trăm hoa. Tam sư tỷ vốn ưa tĩnh lặng, ít nói, cũng hiếm khi qua lại với đồng môn. Nhưng mọi người đều biết ngay cả phu tử cũng cực kỳ tán thưởng học thức và nhãn quan của nàng. Họ hy vọng nàng có thể hóa giải cục diện bế tắc lúc này. Hết tập 77 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.